Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dã nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm. Hơn nữa, Lục Thanh Ninh tiếp tục, giọng điệu có chút mê hoặc. Em là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục. Đi cùng em, anh sẽ có tất cả tài nguyên của nhà họ Lục. Toàn bộ em đều có thể cho anh. Chỉ cần anh muốn. Cô không biết rằng, với một người như Tần Dã, những lời này chẳng có chút trọng lượng nào. Tần Dã nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô, tay siết chặt, xuống dưới, không muốn. Lục Thanh Ninh chưa từng chủ động như thế với ai. Cô cảm thấy nếu đã bước tới nước này, lùi lại mới là mất mặt. Cô cố tình uốn éo hai lần, nhưng không ngờ, hành động này khiến hơi thở Tần Dã thoáng nặng nề. Cậu là đàn ông, hơn nữa cũng đã trưởng thành, làm sao không có phản ứng? Tần Dã bỗng bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi đến mức Lục Thanh Ninh cũng phải sững sờ. Anh cười cái gì? Tần Dã nhìn cô, ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh. Lục Thanh Ninh, cô có biết mình đang nói gì không? Anh đột nhiên cúi sát lại, giọng trầm thấp, hiện tại, nhân lúc tôi còn chưa quyết định gì. Cô có thể đi. Lục Thanh Ninh lập tức lắc đầu. Em không đi. Ai sợ ai chứ. Chỉ là làm thôi mà. Cô bướng bỉnh nhìn cậu. Em cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Anh sợ cái gì? Hay là... Cô nheo mắt. Cười trêu chọc. Anh không được. Không được. Tần Dã nhìn Lục Thanh Ninh. Ánh mắt trầm xuống. Cô gan thật. Dám nói ra câu này với một người đàn ông. Không ai nói cho cô biết. Đừng bao giờ bảo đàn ông là không được. Sao? Lục Thanh Ninh hơi giật mình, tim đập mạnh một nhịp. Đột nhiên Tần Dã cúi người bế bổng cô lên. A! Cô kêu khẽ, theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh. Sao thế? Không phải vừa rồi rất lớn mật sao? Tần Dã cười nhạt, sợ à? Lục Thanh Ninh cắn môi, cô không muốn lùi bước. Có lẽ Tần Dã không yêu cô, nhưng cô không cần tình yêu, chỉ cần có được anh. Tần Dã không phải không có dục vọng, chỉ là trước đây, cậu chưa bao giờ dám chạm vào Khương Ngư, vì cậu tự thấy bản thân không xứng. Nhưng Lục Thanh Ninh thì khác, cô không phải Khương Ngư, và cô cũng không ngần ngại tiến đến bên cậu. Hơi thở của Tần Dã dần nặng nề. Cậu đặt cô xuống giường. Động tác dứt khoát mà bình tĩnh. Một tay giật cúc áo. Lớp vải rơi xuống. Để lộ làn da săn chắc. Nhưng vẫn còn nét thanh xuân. Lục Thanh Ninh cứng người. Vừa rồi thì mạnh miệng. Nhưng giờ phút này. Cô lại cảm thấy hồi hộp. Tần Dã nhìn ra điều đó. Nhưng thay vì dừng lại. Cậu cúi xuống. Hôn lên môi cô, là lần đầu tiên của cậu, nên có chút vụng về, thô bạo, không chút kỹ xảo, nhưng rất nhanh, Tần Dã đã tìm được nhịp điệu, nụ hôn dần trở nên chậm rãi và sâu hơn. Cách chương